Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, hiện tại thời gian là ngày thứ tư, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 3 ngày, cũng không tính thật chặt bách, cũng liền không có tất yếu quá đuổi thời gian, vai chính lều trại ở nhất trung tâm. Sophia cùng Lao Luân xài chung một cái. Còn lại người lều trại tắc vây quanh vai chính lều trại. Vì càng phương tiện bảo hộ nàng, đoàn người ngồi ở dâng lên đống lửa trước. Ăn đồ vật ở ngày thứ 5 buổi chiều, đi tới bị xương đen bao phủ cuối. Mơ hồ có thể nhìn đến trong xương đen 6 chỉ lập lòe như là ngọn lửa ánh sáng. Kia ánh sáng cũng không phải yên lặng, mà là qua lại di động. Mỗi lần di động đều sẽ phát ra thật lớn xích sắt thanh, thậm chí còn có thể nhìn đến loáng thoáng. Một tòa thật lớn môn hình dáng, tới rồi nơi này bọn họ liền dừng bước chân. Không tùy tiện đi phía trước hướng, xem ra đây là mục đích địa 12 nhìn nơi xa kia mông lung. Đại môn hình dáng nói, đó là cái. Sao, Tô Mê chỉ qua lại động ngọn lửa ánh sáng. Lẩm bẩm hỏi, địa ngục tam đầu khuyển, chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên nói, kia lục đạo chỉ là tam đầu khuyển đôi mắt, bằng không đâu, nghe được bì lỗ không sao cả phản phúng. Thiến Dĩnh nuốt nuốt nước miếng, không tự giác lui về phía sau 2 bước, này cũng quá dọa người. Xem ánh sáng như vậy đại lại lương, này còn chỉ là đôi mắt. Kia này tam đầu khuyển đến nhiều dọa người a, khó tránh khỏi có chút rút lui có trật tự. Lý trí thượng biết vì nhiệm vụ cần thiết muốn qua đi. Tâm lý thượng lại đánh đột chờ, 12 nhìn đồng hồ thượng kim đồng hồ. Chỉ cấp ra như vậy một chữ, ngồi trên mặt đất đã là có ăn ý tiểu đội nội 4 người. Đi theo ngồi xuống, tự nhiên là chờ, hôm nay thời gian không đúng, bọn họ đã tới chậm. Bỏ lỡ tam đầu khuyển ngủ chưa thời gian, chỉ có thể chờ đến ngày mai, thừa dịp gia hỏa này ngủ chưa, nhìn xem có thể hay không lại không kinh động nó dưới tình huống qua đi, người thông minh tự nhiên. Nghĩ tới sao lại thế này, tỉ như Trương Chấp đến nỗi ngây ngô đại não không thế nào chuyển biến chỉ Tam Thủy cùng Thiến Dĩnh. Tắc vẻ mặt mộng bức Tô Mê đầu óc vừa chuyển. Phản ứng tuy rằng không có những người khác mau. Bất quá cũng liền một hồi, suy nghĩ cẩn thận chờ ý tứ, cùng 2 người giải thích lúc sau, lẳng lặng chờ đợi, hảo đi, Thiến Dĩnh thấy mấy người đều một bộ không kinh bất động bộ dáng. Dậm dậm chân, bĩu môi thầm nghĩ, như vậy cũng hảo, nàng mới không nghĩ cùng như vậy khủng bố đại gia hỏa đụng phải đâu, ngày hôm sau. Rốt cuộc ở gian nan thời gian nội chờ tới rồi giữa trưa. Cũng chính là tam đầu khuyển ngủ chưa thời gian, trong xương đen kia 6 chỉ ngọn lửa ánh sáng biến. Mất, đại biểu cho tam đầu khuyển đã nhắm lại mắt lại đợi một hồi. Ẩn ẩn từ trong xương đen truyền đến tiếng ngáy. Mỗi một lần tiếng ngáy vang lên, dưới chân mặt đất đều đi theo phát ra hơi hơi chấn động, 12 đứng lên. Hướng mấy người ý bảo, chính là hiện tại, nắm chặt thời gian, nhẹ nhàng nói cẩn thận một chút. Không cần hoảng, đừng phát ra âm thanh, mấy người vẻ mặt khẩn trương gật đầu. Người khác nàng nhưng thật ra không lo lắng, chính là vai chính, ở tiểu tâm cũng rất khó thu liễm chính mình bước chân. Đặc biệt là ở kinh hoàng hạ, sợ vai chính một cái kinh hoàng. Quấy nhiễu ngủ chưa tam đầu khuyển, nàng tay duỗi ra, đem vai chính chân biên Lao Luân ôm lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bì lỗ tấm tắc một tiếng. Có chút không cao hứng, sụ mặt, rốt cuộc vẫn là nghe lời nói. Cánh tay dài bao quát, đem Sophia ôm ở trong ngực, Sophia một cái không chú ý. Chính mình đã bị bế lên tới, suýt nữa kinh hô ra tiếng. Bị nam nhân bàn tay to bưng kín miệng, đối thượng hắn không kiên nhẫn đồng tử. Chớp chớp mắt, thành thật gật đầu, nam nhân lúc này mới buông ra tay. Sophia vội đại hút mấy hơi thở. Cảm thấy miệng bị che thật chặt, có điểm đau, lấy 12 xung phong, đàm mà tịch nhìn Thiến Dĩnh, Trương Chấp nhìn Tô Mê, chỉ Tam Thủy có chút qua loa, đơn dung tắc đi theo chỉ Tam Thủy bên người, một là chú ý điểm hắn, nhị là đơn dung thân thể tố chất so những người khác nhược. ngoài ý muốn dưới, còn có thể làm trì tam thủy khiêng người đi, bọn họ đi cũng không mau. Lại cũng không chậm, mỗi một bước đều phá lệ cẩn thận, thật sự là một chút thanh âm cũng không phát ra, chân rơi xuống đất không hề tiếng động, thực mau, liền đi tới xương đen bên trong, cũng may liền tính là xương đen, cũng không tính hoàn toàn đen nhánh, có chút mông lung tối tăm, không đến mức có mắt như mù, thật cẩn thận đi rồi một đoạn đường. Đi tới tam đầu khuyển trước, nếu không phải không thể phát ra âm thanh, tất nhiên sẽ có một đống hút khí kinh dị thanh âm mơ siêu chỉ thấy một đầu khổng lồ có thể nói sợ hãi. Dã thú xoay quanh quỳ rạp trên mặt đất, chỉ là hình thể đại khoa trương thái quá, nó thân thể hiện ra màu đỏ thẫm, tứ chi liền không nói. Ở trên cổ, lại có ba cái đại đại đầu, mỗi cái đầu đều liệt mọc đầy răng nanh bồn máu mồm to, nhìn qua dị thường hung hãn không nói. Cho dù là ngủ say, cả người cũng tản ra giống như thực chất cường đại uy áp, một con rắn giống nhau cái đuôi. Không tự giác một chút chụp phủi mặt đất, trên mặt đất lưu lại từng đạo bạch ngân, bắn cất cánh hôi, trên đầu cùng trên lưng lông tóc nhìn kỹ, kia nơi nào là lông tóc, mà là từng điều phun tin tử rắn độc, hàng ngàn hàng vạn không đếm được rắn độc bao trùm toàn thân. Chợt vừa thấy dưới mới tưởng tam đầu khuyển ra lông, có thể là tam đầu khuyển ở ngủ say chung. Trên người xà thực an tĩnh xem cũng không thấy mọi người liếc mắt một cái. Lao chính mình phun lưỡi rắn, nghe xa không bằng tận mắt nhìn thấy đến làm người tới sởn tóc gáy. Lúc này, bọn họ không thể không may mắn, bất chính đối mặt thượng là đúng, như vậy đáng sợ ra hòa. Sợ là rất khó giải quyết, rốt cuộc nhìn qua liền biết nó là cái BSS cấp khác. Giết chết không chừng có thể được đến nhiều ít tích phân đâu, bất quá ở nhiều tích phân cũng muốn. Lượng sức mà đi, ai biết chính mình có hay không cái kia mệnh, mấy người nhìn tam đầu khuyển phía sau đại môn. Môn là mở ra, cũng không có khóa lại, thực hảo, trên mặt có chút vui sướng. Liền sợ cửa này bị khóa lại. Chỉ cần vòng khai tam đầu khuyển, là có thể tiến vào bên trong cánh cửa, vòng qua tam đầu khuyển nằm bò khổng lồ thân hình. Từng bước một, ly môn vào, càng gần, rốt cuộc 12 nín thở ngưng thần đi tới cạnh cửa. Chỉ cần hơi hơi hoạt động là có thể đủ đi vào môn chung. Nàng ôm Lao Luân tay không buông ra, một cái tay khác lo lắng Lao Luân sẽ phát ra âm thanh. Mà gắt gao che lại hắn miệng, nhìn chăm chú vào dần dần tới gần cạnh cửa người. Ở bọn họ không toàn bộ tới phía trước, không có biện pháp hoàn toàn yên tâm mơ siêu càng lo lắng cái gì càng ngày cái gì, liền ở mấy người. Đều khẩn trương lại nhảy nhót cùng ly môn càng ngày càng gần thời điểm. Thiến Dĩnh bởi vì quá mức khẩn trương, ở đi ngang qua tam đầu khuyển thời điểm, tam đầu khuyển cái đuôi vừa vặn chụp được tới. Nàng đột nhiên chân uốn éo, suýt nữa trực tiếp ngã vào tam đầu khuyển cái đuôi thương. Nàng kinh hoàng trừng lớn mắt, nhất thời đã quên phản ứng, còn hào thận trọng khẩn nhắm, không phát ra âm thanh, chỉ có thể sợ hãi nhìn chính mình khống chế không được ngã xuống thân thể. Đôi mắt sợ hãi trào ra nước mắt, còn tưởng rằng chính mình muốn chết, ở nàng tuyệt vọng thời điểm. Trên eo căng thẳng, ngay sau đó bị kéo trở về kinh hoàng chưa định Thiến Dĩnh cúi đầu. Thấy triền ở chính mình trên eo màu xanh lục hoa đằng. Theo hoa đằng nhìn lại, hoa đằng một chỗ khác liền đang nói mặt tịch thủ đoạn, đầy mặt cảm kích nhuyễn nhuyễn môi. Biết hiện tại không phải nói chuyện hào thời gian, lau lau nước mắt, càng thêm cẩn thận đi phía trước đi. Chỉ kém vài bước liền đến, ra Thiến Dĩnh này một mã sự. Mặt sau người càng không dám thả lòng, đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, cuối cùng hữu kinh vô hiểm toàn bộ đi vào trước cửa cũng là lúc này. Chậm một bước tỉnh lại tam đầu khuyển rít gào một tiếng. Giữ cửa biên mọi người chấn nghiêng lệch vặn vẹo, đứng thẳng không xong tam đầu khuyển sáu đôi mắt mở. Bên trong thiêu đốt ngọn lửa, mắng răng nanh răng nhọn, miệng rộng một trương liền cắn lại đây. 12 vội vàng cũng không thèm nhìn tới bên cạnh là ai liền hướng trong môn đẩy, vội vàng hô to. Mau tiến vào, mấy người vốn là ở cạnh cửa, không cần nàng nói thân thể cũng theo bản năng phản ứng. vượt qua đầu óc, người đi vào trong môn, phanh, đại môn theo tiếng khép lại. Còn có trọng vật va chạm thanh âm, hiển nhiên là nhào hướng mọi người tam đầu khuyển một đầu đánh vào trên cửa, mọi người vẻ mặt nghĩ. Mà sợ, nếu là tam đầu khuyển ở sớm một giây tỉnh lại, hoặc là bọn họ ở chậm một giây, hậu quả không dám tưởng tượng, rốt cuộc có thể hoàn toàn yên lòng. Sinh bên trong cánh cửa là trống rỗng thông đạo, chứ cái này ra, cái gì cũng không có, mấy người đầu tiên là nằm liệt ngồi dưới đất. Từng ngụm thở phì phò, kinh một thân mồ hôi lạnh, ngay sau đó hộ tống vai chính ở chỗ trống thông đạo về phía trước đi, vẫn luôn đi đến cuối. Một phiến trước cửa, đẩy cửa ra, là một gian có chút sơ loạn phòng, mấy người từ trong môn ra tới. Quay đầu nhìn lại, phía sau nào còn có cái gì môn, mà là một mặt vững chắc tường, xem ra, bọn họ đã đi tới hiện thực đồng thời. Trong đầu xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, mắt thấy đại gia liền phải trở về tách ra. 12 nhanh chóng quyết định cấp chỉ Tam Thủy cùng Trương Chấp gửi đi đoàn đội mời, hai người. Đồng thời cúi đầu vừa thấy, trên mặt có chút do dự, nàng không thúc giục, mời đã phát, có đồng ý hay không là bọn họ sự. Nếu không phải nàng đội ngũ nhân số không đủ, sẽ bị cấm đoán bia tùy cơ lấp đầy những người khác kéo chân sau. Nàng cũng không thực thiếu đồng đội, hơn nữa lần này phó bản dọc theo đường đi. Hai người đủ loại biểu hiện tương đối phù hợp 12 chọn lựa đồng đội tiêu chuẩn. Năng lực không yếu, đơn dung cũng cùng nàng để qua một miệng, nàng mới có thể phát ra đi mời, lần này trở về xuất hiện cũng không phải cấm đoán thế giới đại sảnh. Mà là ở bọn họ đội treo không đảo, trước mặt đúng là trong đại sảnh sofa. Bàn trà thượng là trước khi đi ăn đến một nửa bữa sáng. Ly nội trà còn tản ra nhiệt khí, bởi vì mọi người đều không chịu cái gì thương. Duy nhất thương hoạn là 12, cũng không nhiều nghiêm trọng. Sôi nổi đi vào cấm đoán bia trước xem xét tổng cộng thông quan 6 cái trò chơi. Trước 4 cái phân biệt là 123 người gỗ. 3 chữ, nhảy ô, chơi trốn tìm. Sau hai cái trò chơi một cái là ngươi truy ta đuổi, một cái là đoán xem đoán, mặt sau hai cái trò chơi là ở đi tìm địa ngục tam đầu khuyển trên đường kích phát vốn dĩ lần này. Hẳn là được đến 1 vạn trình tích phân, chỉ là Tàng Thanh Thanh chết, khấu trừ 1.000 tích phân, cho nên chỉ có 9.000 tích phân, không tính thiếu, nhiệm vụ khen thưởng tích phân gia tăng. Khó khăn cũng tùy theo gia tăng. Rốt cuộc là B cấp phó bản, một chuyến thu hoạch không kém mơ siêu terrain người điểm này thương, không đủ để chí mạng, chữa trị xuống dưới không dùng được mấy cái tích phân, cũng liền không cần thiết tỉnh, 12 đứng ở cấm đoán bia trước chữa trị cả người thăng đến. Giữa không trung cấm đoán giả, xem 12 thế giới trước mắt, cấm đoán thế giới trước mặt nhiệm vụ, vô đã hoàn thành nhiệm vụ, D cấp phó bản hoang đảo. Khó khăn, đơn người ác mộng, cho điểm, A, D cấp phó bản game kinh dị, người sống sót. Khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, D cấp phó bản dị đoan buông xuống. Khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, D cấp phó bản, nàng tới. Khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, A, D cấp phó bản trốn sát chi lữ. Khó khăn, đơn người ác mộng, cho điểm A. Đặc thù thế giới, cảnh trong gương thế giới, vô chỉ định khó khăn, vô cho điểm, B cấp phó bản, hắc ám cái khe chi trò chơi thành. Khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm B, lực lượng, 190 cộng 5 không thể lực, 131 cộng 5 không tốc độ, 190 cộng 5 không tinh thần, 322 cộng 5 không trí lực, 237 cộng 5 không may mắn. 19 cộng 5 không siêu cảm, giác quan thứ 6 danh hiệu, siêu cảm chi nhị, siêu cảm chi tam, siêu cảm chi 4, siêu cảm chi 5, siêu cảm chi 6, trước mặt đeo, đeo sau sở hữu thuộc tính cộng 5 không, tích phân, 8.797 cộng 9000. Hoàn thành nhiệm vụ 1, nhị, khen thưởng 4.000 tích phân, đội ngũ chết 1 người tích phân khấu trừ 1.000. Thông quan trò chơi 123 người gỗ, khen thưởng 1.000 tích phân. thông quan trò chơi 3 chữ, khen thưởng 1.000 tích phân, thông quan trò chơi nhảy ô, khen thưởng 1.000 tích phân, thông quan trò chơi chơi trốn tìm, khen thưởng 1.000 tích phân, thông quan trò chơi người truy ta đuổi, khen thưởng 1.000 tích phân, thông quan trò chơi, khen thưởng 1.000 tích phân. Lần này phó bản phía trước, nàng tích phân là 6.000 nhiều, lần trước từ hư không kính trở về, trực tiếp đem sao trời chi cung bán cho cấm đoán bia. Được 2.000 tích phân, ở rơi xuống đất lúc sau. 12.000 mắt thăng đến giữa không trung nữ nhân, bị một tầng tầng vầng sáng bao vây, không vội vã về phòng. Mà là cùng những người khác giống nhau ngồi ở trên sofa chờ. Hết chương.